Phần 2.4. Hoàng tử Hà vội vâng dạ. Cẩm nô thoáng chần chừ, rồi kéo tay hoàng tử Hà. Hoàng tử Hà cảm giác được tay Cẩm nô đổ mồ hôi lạnh toát, mềm nhũn cả ra. Cô biết Cẩm nô chẳng còn sức ôm tì bà nữa, bèn cầm giúp, rồi dắt tay Cẩm nô vào đại điện. Đợi hành lễ xong, hoàng tử Hà mới đưa móng gảy ngọc và đặt cây tì bà vào lòng Cẩm nô. Đoạn đi về phía Vương Nhược thì thấy sắc mặt nàng cũng tái nhợt như đóa hoa tàn, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất như thể không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai, kể cả hạng sướng ca nhỏ nhoi như Cẩm nô. Hoàng tử Hà thầm thở dài, lùi ra sau lưng Vương Nhược. Kỳ Lạc quận chúa đứng ngay gần đó, vẻ thù địch toát ra rõ ràng đến nỗi cô phải ngoái đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt đầy oán hận của quận chúa đang găm vào người Vương Nhược, như thể muốn dùng ánh mắt ấy để lột da xẻo thịt nàng. Thấy hoàng tử Hà nhìn mình, Kỳ Lạc quận chúa chẳng những không hạ ánh mắt xuống, còn chừng chợt nhìn cô với vẻ gây hấn. Mối căm hờn không che giấu ấy khiến hoàng tử Hà ngấm ngầm bội phục, đành rời mắt nhìn đi chỗ khác. Triệu Thái Phi cười bảo Vương Hoàng hậu, đây là một nghệ nhân giáo phường, có ngón tỳ bà tuyệt hay, người trong thiên hà không sao bì kịp. Chiêu Vương rất thích nghe cô ta chơi đàn, còn nói ngày sau ắt thành quốc thủ. Vậy ư, trẻ như thế đã là quốc thủ, lẽ nào thực có tài nghệ kinh người. Hoàng hậu cười nói, ánh mắt hờ hững lướt qua Cẩm nô đang ngồi nép bên dưới. Cẩm nô ôm tỳ bà, hơi khom lưng cúi đầu thưa, Cẩm nô không dám. Cẩm nô học nghệ không tinh, có giỏi đến đâu chăng nữa cũng không hơn được sư phụ. Sư phụ Cẩm nô mới thực là quốc thủ. Bấy giờ hoàng hậu mới lộ vẻ hứng thú, liếc mắt nhìn thêm mấy lần, xong cũng không hỏi han. Triệu Thái Phi cười hỏi, sư phụ ngươi là thánh thủ nào thế? Sư phụ Cẩm nô là nghệ nhân tỳ bà ở Vân Tiểu Uyển Dương Châu, tên gọi Mai Văn Trí, chẳng hay các vị ngồi đây đã nghe bao giờ chưa? Cẩm nô là đệ tử duy nhất của người. Hoàng tử Hà chưa từng nghe cái tên Mai Văn Trí, nhưng năm chữ Vân Thiểu Uyển Dương Châu khiến lòng cô chấn động. Trần Niệm Nương và Phùng Ước Nương đều là người của Vân Thiểu Uyển, Cẩm nô lại cùng đến từ nơi đó, quả là khéo thật. Mọi người xung quanh không có phản ứng gì với cái tên này, riêng Triệu Thái Phi dường như rất thích Cẩm nô, lại cười bảo, vậy nhất định là ngươi có thiên bẩm nên mới lọt mắt xanh sư phụ ngươi. Thưa phải, năm ấy Cẩm nô mới 5 tuổi, quê nhà gặp nạn lụt, cha mẹ dẫn theo Cẩm nô chạy nạn đến ngoại ô Dương Châu, cả nhà đã đói đến nỗi chỉ còn thoi thóp, đành cắm cọng cỏ đem bán Cẩm nô. Cẩm nô ôm chặt cây tỳ bà, bình thản kể, bấy giờ đúng lúc sư phụ đi ngang, tình cờ bén rèm xe lên, liếc thấy tay Cẩm nô liền bảo dừng xe lại, bước xuống nắm tay Cẩm nô xăm soi một hồi, chẳng nhìn đến mặt đã kêu người lấy tiền trả để mua Cẩm nô. Sư phụ bảo rằng, Cẩm nô, đôi tay này của con sinh ra để gảy tỳ bà, ông trời sinh con ra chỉ vì một việc ấy thôi. Ánh mắt mọi người đương nhiên đều đổ dồn vào đôi tay Cẩm nô, chỉ thấy tay trắng trẻo, xương khớp cân xứng, ngón rất dài, lòng bàn tay còn có phần lớn hơn tay phụ nữ thông thường. Cẩm nô đặt ngang cây đàn tỳ bà trong lòng, tay trái khẽ nhấn cần đàn, tay phải cầm móng gảy lướt trên dây. Lúc này bàn tay đã thôi run rẩy, gương mặt cũng ửng hồng. Ngón tay lướt đi, tốc độ gảy khiến người ta không trông rõ được đôi tay nữa. Tiếng đàn tinh tinh tang tang tuôn ra như vô vàn hạt châu lớn nhỏ rơi lanh canh xuống thềm điện. Hạt nào hạt nấy khác hẳn nhau, có hạt êm dịu, hạt thư thái, hạt trôi chảy, hạt mềm mại. Muôn vàn cảm giác trào dâng trong một khoảnh khắc. Trên đài cao, giữa sảnh hoa, tiếng vọng vang vẳng, ngây ngất lòng người. Khúc đàn đã dứt, song mọi người vẫn còn chìm đắm thật lâu, khó mà định thần lại được. Ngay Vương Nhược cũng phải mất một lúc mới buông tiếng thở dài. Triệu Thái Phi mỉm cười nhìn Vương Hoàng hậu, thế nào? Bấy giờ Hoàng tử Hà mới phát hiện ra, cả điện chỉ mình Hoàng hậu vẫn bình tĩnh thản nhiên, nghe Triệu Thái Phi hỏi mới đáp, quả không tồi, có điều thiếp nghe không thấy hay. Hoàng tử Hà nhớ lại lời người khác từng nói, bệ hạ chuộng yến tiệc chơi bời xa hoa, song Hoàng hậu tính tình lại lạnh nhạt thanh tĩnh, chẳng hứng thú gì với mấy chuyện ca múa tiệc tùng, quả nhiên là thực. Cẩm nô đặt cây tỳ bà xuống, quay mặt lên điện hành lễ, thưa rằng, năm xưa sư phụ từng nói tiếng tỳ bà của Cẩm nô chỉ có vô tận phồn hoa, không có tĩnh mịch bình đạm, hẳn đây là hạn chế trong ngón đàn của Cẩm nô. Hoàng hậu nói, giờ ngươi đương độ thanh xuân, dung mạo đẹp đẽ, lại ở giữa kinh thành nô nức phồn hoa, không lĩnh ngộ được mới là tốt đó. Triệu Thái Phi cười, hoàng hậu nói phải, kẻ chưa trải qua đại bi đại khổ, sao lĩnh ngộ được tĩnh mịch bình đạm, tiểu a đầu này cả đời không hiểu nổi mới tốt. Cẩm nô lại hành lễ toan lui ra, xong Triệu Thái Phi nói, hôm nay dẫu sao cũng rảnh rỗi, ngươi kể chuyện sư phụ ngươi đi, giờ sư phụ ngươi còn ở Dương Châu ư, tài đàn của bà ta giỏi như thế, khi nào mời bà ta vào cung đàn cho ta nghe một khúc. Cẩm nô gượng cười thưa, sư phụ Cẩm nô đã qua đời rồi. Triệu Thái Phi tỏ vẻ luyến tiếc, tiếc quá, ta thích nhất là tỳ bà, cũng từng ban dụ cho con cháu họ Tào năm xưa vào cung, khốn nỗi nhân tài họ Tào đã mai một cả. Nghe giọng điệu ngươi, hẳn sư phụ ngươi phải có tài nghệ chắc việt. Thưa phải, ngón tỳ bà của sư phụ Cẩm nô, trên đời không ai bì kịp. Nếu Thái Phi có nhà ý, Cẩm nô xin kể hầu một giai thoại năm xưa của người. Hoàng hậu lộ vẻ sốt ruột, quay sang khẽ hỏi Vương Nhược, muội mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Vương Nhược lắc đầu đáp, muội về cũng chỉ nằm đấy thôi, chi bằng ngồi lại nghe kể chuyện. Kỳ Lạc quận chúa ác khẩu chêm vào một câu, phải đấy, Vương Phi hiện giờ nên ở chỗ đông người thì hơn, để khỏi. Để khỏi thế nào, Kỳ Lạc không nói hết, song ai nấy đều hiểu cả, ngay Triệu Thái Phi cũng đưa mắt nhìn sang. Cẩm nô ngồi xuống ghế, ôm cây tỳ bà rủ gì kể, 16 năm trước, giữa Dương Châu phồn hoa, sư phụ và năm tỷ muội khác cùng lập ra Vân Thiểu Uyển, 6 người được xưng tụng là Vân Thiểu Lục Nữ. Về sau sư phụ xuất giá, sinh được một con gái, gặp lúc tiên đế ban chiếu triệu kiến, 5 người trong Vân Thiểu Lục Nữ phụng chiếu lên kinh, chỉ mình sư phụ vừa sinh nở, thì ở cử tại nhà. Bấy giờ ở Dương Châu còn một phường ca vũ khác tên là Cẩm Lý Viên, vì người người đều nói, cảnh phồn thịnh của Dương Châu đều ở Vân Thiểu, bọn họ không phục, bèn đi tìm đủ 36 ca kỹ người hồ đem về. Hàng năm đến ngày đông chí, cung Giang Đô mở cửa để nam phụ lão ấu khắp nơi lũ lượt vào chơi. Nắm tay nhau đạp ca là lễ lớn mỗi năm một lần ở Dương Châu, mà trước khi đạp ca, ắt phải bầu chọn ra kỹ viện nổi tiếng nhất Dương Châu diễn tấu mở màn. Năm ấy, theo lệ vẫn là các vũ cơ của Vân Thiểu Uyển múa mở màn trên đại điện cung Giang Đô. Khi điệu múa đầu tiên còn chưa kết thúc thì lầu gác phía đối diện chợt trỗi nhạc lên. 36 ca kỹ người hồ kia, có 12 người gảy đàn không hầu và thổi sên thổi sáo, còn 24 vũ cơ mặc sức ca múa. Những người 34 nọ đi chân trần, khoác đoan mỏng, eo lưng thon thả, lại thêm tóc vàng mắt xanh, xoay tròn như gió, toát lên một vẻ phong tình quyến rũ riêng. Tức thì cả đám người xem nhau nhau chạy sang bên kia, thi nhau ngắm nhìn phong tư các vũ cơ người hồ, khiến cảnh tượng náo loạn cả lên, ồn ào huyên náo. Bấy giờ đội vũ cơ của Vân Thiểu Uyển cũng luống cuống tay chân, đành thóng tay đứng trên đài chẳng biết làm sao cho phải. Năm ấy Cẩm Nô mới 8 tuổi, đang ở cùng với sư phụ và đứa con nhỏ đầy tháng ở hậu điện, nghe thấy đằng trước náo loạn. Sư phụ bèn giao đứa nhỏ vào tay Cẩm Nô, ra cửa xem thử, thấy mọi người đang xôn xao túng tụng ở bên kia. 36 vũ cơ tiêu sáo rộn ràng, eo lưng mềm mại, lại liếc mắt đưa tình với khắp mọi người, khiến người xem bên dưới nhao nhao khen hay, không khí sôi nổi vô cùng. Trái lại bên này vắng hoe vắng ngắt, chỉ có mấy người xem đang thu dọn chuẩn bị chạy nút sang bên kia. Thấy cảnh đó, sư phụ liền bước tới bên một ca kỹ, đón lấy cây tỳ bà trong tay cô ta rồi ngồi xuống chiếc ghế kê gần đại điện, gảy tỳ bà theo điệu đạp ca. Tiếng tỳ bà vừa cất lên đã vang khắp cung Giang Đô, khiến chim chóc giật mình bay vút lên, muôn núi ngàn khe đều vọng tiếng. Chỉ sau đôi ba câu, 24 vũ nữ 34 kia đã loạn hết vũ điệu, ra sức lắc hông lại theo không kịp tiết tấu. Chưa hết nửa khúc thì 12 nhạc cơ kia cũng chẳng tấu nổi nữa, không hầu xên sáo đều im bặt. Cả cung Giang Đô chỉ nghe thấy tiếng tỳ bà thánh thót vang vọng, như mưa hoa ngập trời, chân châu tuôn chảy. Khúc nhạc chưa dứt thì tuyết đã lả tả rơi giữa ngày đông chí, những bông tuyết tung bay, xoay vần theo tiếng tỳ bà. Tựa hồ khói bụi tụng thế đều đã được tiếng nhạc đưa thẳng đến 9 tầng mây, trên thấu tai trời, dưới trùm muôn người. Cả ngàn người trong cung Giang Đô đều im phăng phắc đứng dưới trời tuyết đổ mà nghe, không một ai dám thở mạnh, chỉ e làm rối loạn tiếng đàn. Nghe Cẩm Nô tả, mọi người bất giác cũng nín thở, ngay Triệu Thái Phi còn vỗ tay tấm tắc, quả là thần kỹ. Hoàng tử Hà thầm hình dung ra cảnh tượng ngày hôm ấy, không khỏi mê mẩn tâm thần, cõi lòng rung động hồi lâu. Thưa phải, cả đời này, có lẽ Cẩm Nô chẳng thể nào nghe lại khúc tỳ bà hôm ấy nữa. Cẩm Nô mỉm cười, gương mặt đầy vẻ ao ước. Khúc đạp ca kết thúc, dư âm còn vang vẳng, sư phụ lại tấu thêm một khúc. Lần này tiếng tỳ bà không cao vút ngạo nghễ như lúc trước mà chuyển thành trong trẻo ngân nga, như thôi thúc chân tay du khách, khiến mọi người đều trộn rộn muốn vận động. Các vũ cơ Vân Thiểu Uyển trên điện định thần lại, lập tức theo lệ xếp thành từng tốt, nhảy múa mở đầu màn đạp ca. Du khách khắp cung thoáng chốc như mê như say, nắm tay nhau nhảy giữa trời tuyết theo tiếng nhạc, bắt đầu đạp ca suốt đêm. Về sau, ở Dương Châu có lời đồn, một khúc tỳ bà của Mai Văn Chí chống được cả điệu múa ma mị của trăm người. Ta không tin. Kỳ Lạc quận chúa thình lình ngắt lời Cẩm Nô, trên đời sao lại có tiếng tỳ bà thần diệu đến thế, hẳn là ngươi bịa đặt. Cẩm Nô im lặng, chỉ mỉm cười cúi đầu nhìn xuống đất. Có lẽ ngày tháng lâu dài đã tô đẹp thêm cho ký ức rồi chăng? Hoàng hậu hờ hững nói, đoạn quay lại dặn nữ quan Trường Linh đứng hầu phía sau, bảo người của nội giáo phường đưa đến một cây tỳ bà nội phủ, ban tặng Cẩm Nô cô nương. Cẩm Nô vội bái tạ, lại thưa, cây tỳ bà này của Cẩm Nô tên gọi Thu Lộ Hành Xương, là quà sư phụ tặng ngày trước, bấy nhiêu năm nay dùng mãi đã quen, e rằng không đổi được. Hoàng hậu liền nói, vậy bảo nội phủ đưa mấy món như móng gảy bằng ngọc, dây đàn và phấn hương thông đến đây, mấy thứ này hẳn là dùng được. Cẩm Nô lại bái tạ lần nữa. Triệu Thái Phi vẫy tay nói, được rồi, đã gặp Quỳ Vương Phi rồi, ta cũng nên về nghỉ thôi. Vương Phi cũng lo bồi bổ tinh thần đi, mấy ngày nữa là đại hỷ rồi, đến chừng đó ta sẽ sai người tới uống rượu mừng. Đa tạ Thái Phi, Vương Nhược yêu kiều bái tạ. Triệu Thái Phi lại dẫn cả đám người đi khỏi. Trường Linh ra hiệu cho Cẩm Nô về trước, đồ vật trong cung ban thưởng sau này sẽ đưa tới tay. Hoàng tử Hà cũng theo Vương Nhược đứng dậy, cùng nàng sang sảnh bên nghỉ ngơi. Bước xuống thềm, Kỳ Lạc quận chúa còn nói bằng một giọng đủ lọt tai Vương Nhược, xinh đẹp thì có gì lạ đâu, con thấy dung mạo nghệ nhân này còn hơn khối thiên kim nhà khác. Vương Nhược hiểu rõ Kỳ Lạc đang châm chọc mình, song vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ riêng Cẩm Nô nãy giờ ngơ ngẩn trầm tư, lúc này chợt cười nhạt thưa, quận chúa nói đùa rồi, luận về dung mạo thì không đến lượt Cẩm Nô, sư phụ mới thực là giai nhân nghiêng thành nghiêng nước. Sư phụ ngươi ư? Kỳ Lạc quận chúa nào để Cẩm Nô vào mắt, chỉ nói, trên đời hiện giờ, trừ hoàng hậu điện hạ, còn kẻ nào dám xưng nghiêng thành nghiêng nước chứ? Quận chúa nói rất phải. Cẩm Nô bị mai mỉa xong chẳng lấy làm điều, chỉ cười cười quay sang nhìn hoàng tử Hà, đôi mắt cong lên như hai vành trăng non. Dương công công, còn nhớ lần trước tôi nói không? Tôi biết rất nhiều cô gái đem lòng ngưỡng mộ Quý Vương ra, ví như mấy tỷ muội ở Dương Châu và trong giáo phường. Nếu công công có thể khiến Quỳ Vương năng lui tới giáo phường thì tốt quá. Hoàng tử Hà không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu. Mãi tới khi Cẩm Nô đi khỏi, Kỳ Lạc quận chúa mới nhảy dựng lên. À ta nói các tỷ muội giáo phường ngưỡng mộ Quỳ Vương là có ý gì chứ? Hoàng tử Hà lặng thinh, bụng bảo dạ, cô có thể đem một kẻ sướng ca vô loài ra ví với Quỳ Vương Phi, tại sao cô ấy không thể lấy các tỷ muội giáo phường ra ví với cô? Nhìn theo dáng điệu tha thướt của Cẩm Nô, lòng Hoàng tử Hà vừa thấy khoan khoái vì hả giận, vừa lo thay cho Cẩm Nô đã đắc tội với Kỳ Lạc quận chúa. Vương Nhược sang sảnh bên nghỉ ngơi. Hoàng tử Hà và bọn Tố Khởi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân ngồi bên ngoài đợi, sợ quấy rầy nàng. Tố Khởi đang cùng nữ quan Trường Linh ngắm nhìn những mẫu hoa trang trí mới trong cung. Giờ là buổi chiều, đêm qua Hoàng tử Hà lại không ngon giấc nên lơ mơ buồn ngủ. Chợt sau tấm bình phong ở nội điện vang lên tiếng loảng xoảng, tiếp đó là tiếng chim kêu, rồi đến tiếng thét kinh hoàng của Vương Nhược. Hoàng tử Hà giật mình sực tỉnh, lúc cô đứng phắt dậy thì Tố Khởi và Trường Linh đã vứt đám cung hoa chạy vào trong điện. Cô hốt hoảng chạy theo, chỉ thấy Vương Nhược đang co rúm trên sập, run lẩy bẩy, trên đỉnh là một nắm tóc mai bị cắt. Trường Linh trỏ ra ngoài xong, kinh hoàng nói, bên kia, tôi thấy thích khách từ bên kia vượt xong chạy trốn. Hoàng tử Hà vội chạy đến bên cửa sổ xem xét, chỉ thấy phía sau là khoảnh sân vắng tanh vắng ngắt. Cô lập tức quan sát kỹ bên dưới khung cửa và mái cong bên trên, xem có thích khách nấp ở đó không. song chẳng hề thấy một ai cả. Hoàng tử Hà lấy làm ngạc nhiên, một nơi rộng thế này, thứ gì cũng đập ngay vào mắt, không có chỗ nào ẩn thân. Nếu thích khách đã bị Trường Linh bắt gặp lúc vượt tường nhảy ra thì nhất định không thoát được tầm nhìn của cô. Song trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thích khách đã chạy đi đâu? Cô do dự quay đầu nhìn Vương Nhược, chỉ thấy nàng ôm chặt lấy chăn, ngồi bên mép giường. Bóng chiều nhập nhoạng hắt lên mặt, mớ tóc bị cắt sổ tung, lọn dài lọn ngắn buông xóa bên mai, không sao vén lại được, phủ bóng mờ xuống má nàng, càng lộ rõ vẻ yếu ớt. Hoàng hậu từ chính điện chạy sang, nghe bọn họ thuật lại đầu đuôi, liền nổi trận lôi đình, ngay tai cung đại minh này. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có thích khách đột nhập hòng gây hại cho Vương Phi, đám người ở ti phòng vệ đang làm cái gì vậy hả? Tất cả đều nín thít, không dám lên tiếng. Ta phải yết kiến bệ hạ, chuyện này không thể coi thường được. Nói đoạn hoàng hậu đi thẳng ra cửa điện, chợt ngoái lại nhìn lướt qua mọi người, bảo, nếu chuyện này lan truyền ra, hẳn là lời đồn đại đang xôn xao trong kinh sẽ càng nghiêm trọng. Truyền chỉ của ta, lệnh cho mọi người trong cung không được tiết lộ ra ngoài. Vĩnh Khánh, ngươi lập tức đến vương phủ báo cho Quỳ Vương, mời vương ra vào cung ngay. Đại hoạn quan Vĩnh Khánh vội vâng dạ rồi hối hả chạy đi. Đợi hoàng hậu đi khỏi, tất cả mới xuống lại trấn an Vương Nhược. Nhàn Vân cảm kích nói, hoàng hậu suy nghĩ chu đáo thực, người đã săn sóc Vương Phi tận tình như thế, nhất định sẽ bảo vệ Vương Phi bình yên vô sự mà. Vương Nhược xem chừng hoàng sợ quá độ, chỉ ngồi ngây ra không nói năng gì. Không lâu sau, ý chỉ của hoàng đế đến, Quỳ Vương Phi trước hết cứ vào ở trong điện Ung Thuần Cung Đại Minh. Phái nội đình điều 100 quân thủ vệ trong kinh do phòng vệ ti hữu đô ý Vương Uẩn đích thân thống lĩnh. Quỳ Vương Phủ lại điều thêm 100 hộ vệ trong Vương Phủ, 200 người ngày đêm luân phiên bảo vệ điện Ung Thuần, đề phòng vạn nhất. Tốt quá rồi, có 200 người ở đây, cung Đại Minh lại sẵn có 3.000 ngự lâm quân ngày đêm bảo hộ, kẻ khả nghi không thể trốn được. Nhiễm Vân mừng rỡ động viên, Vương Nhược cũng đành ngượng cười cho qua chuyện. Điện Ung Thuần là một ngôi điện nhỏ nằm ở góc đông nam cung Đại Minh, vốn dùng làm nhà kho trong cung nên tường vách rất cao rất dày, có thể xem là nơi nghiêm ngặt nhất. Mặt phía tây là trọng điểm bảo vệ, bởi nơi này kề cửa lớn trong cung, nếu có người ngoài xâm nhập, hẳn phải vào theo hướng này. Có điều thiết kế điện rất chặt chẽ, mặt tây là bức tường cao gấp 3 người, chỉ mở một cửa ngách. Hiện giờ có 200 lính phòng vệ, nên ngoài việc hạ lệnh khóa chặt cửa ngách, không cho bất cứ kẻ nào ra vào, thì bên trong bên ngoài cửa còn phái mỗi bên 8 người canh gác, có thể nói là vững như thành đồng. Mặt bắc quay về phía nội cung, song cũng được canh gác nghiêm ngặt, ngoài hai lớp cửa đóng chặt còn có lính gác. Hơn nữa, dù là người đi tuần phiên thì buổi tối sau khi cài cửa bấm khóa, cũng không được ra vào nữa, để tránh có người trà trộn vào đội tuần tra. Theo sắp xếp cụ thể thì tổng cộng có 3 phòng tuyến bao quanh Vương Nhược, trong cùng là các cung nữ và hoạn quan ở nội điện và các lầu gác xung quanh, luôn luôn trông chừng nàng. Tiếp theo là 30 người ở ngoài đại sảnh, phân tán tại các hành lang và chốt gác, bất cứ lúc nào cũng có thể trông thấy người ra vào nội điện và lầu gác. 30 người đứng dọc theo mé trong tường cung, lại có 30 người tuần tra mé ngoài, mỗi toán gồm 90 người, cùng 8 đội trưởng, 2 thủ lĩnh phụ trách, tổng cộng 200 người chia làm 2 toán luân phiên. Điện Ung Thuần vốn không lấy gì làm rộng, nay lại có 200 thủ vệ liên tục canh gác, khó tránh cảm giác chật như nêm cối. Trong điện đã được lục soát kỹ, không có bất cứ ai lẻn vào cả, xin Vương Phi yên tâm. 2 vị thủ lĩnh của cấm vệ quân và hộ vệ Vương Phủ bẩm báo với Vương Nhược và Vương Uẩn. Vương Uẩn nghe vậy cũng đứng dậy cáo từ Vương Nhược, sắp khuya đến nơi rồi, muội nghỉ sớm đi, ta ra đằng trước điện xem sao. Vương Nhược và Hoàng tử Hà tiễn hắn đến cửa, nhìn theo mãi đến khi khuất bóng. Hoàng tử Hà đứng ở cửa điện, nhìn ra đám thủ vệ lố nhố đứng ngoài hành lang hay nép trong hòn giả sơn, trận thế bao vây tầng tầng lớp lớp như thế, khiến hình ảnh chiếc lồng chim trong tay kẻ thần bí ở chùa Tiên Du lại hiện ra trước mắt cô. Có điều, ai mà ngờ được, chiếc lồng trúc tía ken dày như thế, lại có một cơ quan bí mật, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể xoay chuyển càn khôn, trộm rồng cháo phượng, mà Vương Nhược cũng chẳng khác gì con chim nhỏ trong lồng kia. Một mình ngồi trong nội điện, nhìn các cung nữ hối hả thắp đèn, vẻ trầm tư. Hoàng tử Hà bước đến gần, hỏi khẽ, Vương Phi đang nhìn gì vậy? Vương Nhược Thôi nhìn mấy ngọn đèn, từ từ ngẩng lên nhìn cô, trong cặp mắt long lanh lệ thấp thoáng ánh đèn lấp loáng. Sùng cổ, ta. Cổ họng nàng nghẹn lại, giọng khàn khàn, khẽ đến gần như không thể nghe tiếng. Ta cảm thấy một tháng vừa qua cứ như một giấc mộng phù sinh vậy. Có được những thứ mà nằm mơ cũng không sao tưởng tượng nổi, nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả lại sẽ trở thành ảo mộng, như ngọn đèn bấc chẳng mấy chốc đã lụi tàn. Hoàng tử Hà nghe ra vô vàn xót xa trong giọng nói của Vương Nhược, niềm xót xa đó dường như còn ẩn giấu một nỗi bi ai sâu thẳm. Gió từ ngoài cửa nhẹ nhẹ thổi vào, ngọn đèn chậm chậm xoay tròn trong gió, lập lòe trước tắt. Gió nổi đèn xuân leo lét, mưa qua sầu cũ lưu niên. Hoàng tử Hà nhìn gương mặt cúi gằm của Vương Nhược, một thiếu nữ đương độ tuổi hoa rực rỡ thế này mà lại như rơi xuống vực thẳm, đi trên băng mỏng thế ư? Tuy chẳng biết tâm hồn nàng thực sự ra sao, Hoàng tử Hà vẫn không khỏi thương xót, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ, Vương Phi yên tâm đi, giờ Vương Phi đang ở trong cung Đại Minh, có bấy nhiêu binh sĩ hộ vệ cẩn mật, đến con ruồi còn không bay vào được, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vương Nhược gật đầu, song vẻ mặt vẫn đầy tâm sự. Hoàng tử Hà cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ cảm thấy hình như hoàng hậu đã nghiêm trọng hóa vấn đề, thành ra làm tăng thêm áp lực cho Vương Nhược. Đang định vỗ về nàng mấy câu, chợt cô ngẩng lên, trông thấy Lý Thư Bạch thình lình xuất hiện giữa ánh đèn sáng trưng như ban ngày phía ngoài. Y bước đến cửa nội điện nhìn vào bên trong, Nhàn Vân Nhiễm Vân vội vàng hành lễ, Tố Khởi đỡ Vương Nhược đứng dậy hành lễ với y.